Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Chương 12 sửa chữa nhất định phải xem. Miêu miêu tiến bộ 2 càng hợp nhất. Chương 12 trạng vạng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê chiếu vào. Hộp choai choai tiểu gia hỏa có một thân trà sữa sắc cùng màu trắng hỗn hợp ôn nhu da lông. Ẩn ẩn lộ ra màu lam đôi mắt ngập nước mà nhìn lên nhan tô tô phủng hộp. Vươn mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Nó ngây thơ về phía ngửa ra sau ngưỡng lông xù xù đầu. Meo, ấu tể đặc cỏ ấm áp mềm mại xúc cảm ở đầu ngón tay xẹt qua. Nhan tô tô không cấm cong lên đôi mắt. Nàng kiên nhẫn mà chậm rãi từ tả đến hữu quơ quơ tay. Tiểu gia hỏa liền cầm lòng không đậu tả hữu chuyển đầu đi theo, Hoắc Lang lại đem một đống ấu miêu. Lương, chậu cắt mèo, quy thực khí, món đồ chơi dọn tới rồi cốp xe, Bùi Phương nhìn nhan tô tô không khỏi buồn cười. Hoắc thiếu nhưng thật ra nghĩ đến chu đáo. Cấp tô tô an bài cái này, học tập bảo điển, tô tô. Công khóa của ngươi tới, nguyên bản cùng mèo con chơi đùa nhan tô tô vội vàng nghiêm túc biểu tình. Ngồi thẳng quay đầu tới nghiêm túc nhìn Bùi Phương cười. Hôm nay công khóa nội dung chính là bồi tiểu miêu chơi. Nghiêm túc quan sát tiểu miêu động tác nhan tô tô. Nàng cúi đầu, lại lần nữa cùng tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau tới rồi office building. Hoắc Lang ngừng xe, mở ra cốp xe, nhan tô tô cảm thấy tiểu miêu nếu là chính mình công khóa. Giống như không nên làm lão bản hỗ trợ sách nó đồ vật. Nàng áo thun bên ngoài ăn mặc liền mũ sam, vội vàng đem tiểu miêu ra bên ngoài bộ bên trong một tác. Liền chạy tới hỗ trợ, nhưng Hoắc Lang chân trường tay trường. Thoải mái mà liền tất cả đồ vật sách ra tới. Xoay người lại đây liền nhìn đến nhan tô tô trong lòng ngực vươn một viên nho nhỏ miêu đầu sốt ruột. Mà, mễ thương đương, nhan tô tô vội vàng duỗi tay nâng nó. Nó thực không an phận mà từ áo khoác bò ra tới. Nhìn Hoắc Lang thực quỷ khuất mà kêu, nhan tô tô cầm nó tiểu chào chào. Cúi đầu nhìn kỹ nó biểu tình, thử hỏi, ngươi, muốn lão bản ôm một cái. Hoắc Lang, Bùi Phương lại là hướng Hoắc Lang chào hỏi. Hoắc thiếu, vừa mới ta đã cấp tô tô giao đãi. Ta hôm nay đi về trước Hoắc Lang. Ta làm trương sư phó đưa ngài, Bùi Phương không có từ chối. Hôm nay lại là thử kính lại là đi điện ảnh thành lăn lộn một cái qua lại. Là đã không còn sớm, nhà nàng ở một cái khác phương hướng. Trong nhà cũng còn có không ít sự, nhan tô tô ôm tiểu miêu nghiêm túc cấp Bùi Phương từ biệt. Cảm ơn Phương tỷ, ta hôm nay nhất định hảo hảo hoàn thành công khóa, Bùi Phương phụt cười. Mới lên xe về nhà, Hoắc Lang dẫn theo đồ vật vào thang máy. Nhan tô tô ôm tiểu miêu ở phía sau theo sát, không biết có phải hay không bởi vì có thể nhìn đến Hoắc Lang cao lớn kiên cố bóng dáng. Tiểu miêu nhưng thật ra thành thành thật thật, không có lại kêu to, chỉ là nhanh nhẹn mà tả hữu nhìn xung quanh tới rồi tầng lầu. Cửa thang máy, đinh, mà một tiếng mở ra, nó nhẹ bén mà hướng ngoài cửa nhìn lại, nhan tô tô trấn an mà sờ sờ nó. Động vật họ mèo đối hoàn cảnh biến hóa chính là tương đối mẫn cảm. Tiểu gia hỏa tính cách đã coi như phi thường hảo, tìm cạnh cửa một gian biểu diễn thất. Hoắc Lang đem tiểu miêu đồ vật buông, nhan tô tô có điểm kinh ngạc, biểu diễn trong phòng mặt nhiều một mặt trong suốt pha lê tường. Trên tường lôi kéo màn, mơ hồ xem tới được phía sau rèm mặt có chút thiết bị bộ dáng, nàng đem tiểu miêu buông xuống. Xung phong nhận việc, lão bản, ta tới thu thập tiểu miêu đồ vật đi. Tiểu miêu mới buông xuống cũng đã gấp không chờ nổi chạy đến Hoắc Lang bên chân. Một bên cọ một bên ủy khuất mà, miêu miêu thẳng kêu, nhan tô tô âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là trên đường ôm đến nó không quá thoải mái? Cho nên ở cáo trạng, Hoắc Lang lại từ áo trên trong túi lấy ra một cái phụ thực. Hủy đi đầu uy, ngươi không phải muốn hoàn thành công khóa. Nhan tô tô, nga nga, mà phục hồi tinh thần lại. Thò lại gần nghiêm túc nhìn tiểu miêu. Cái kia phụ thực đại khái là thịt cá bùn vẫn là cái gì? Tiểu gia hỏa vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ nhanh chóng mà liếm thực. đôi mắt đều cong cong mà mị lên, tiểu chòm râu run lên, mượt mà cái đuôi cũng run lên, Nhan Tô Tô chống cằm nhìn nó. Trên mặt cũng không khỏi đi theo toát ra nụ cười ngọt ngào tới. Tiểu động vật cảm xúc thật là siêu cấp đơn thuần, từ dựng thẳng lên tới lỗ tai đến mau mau cái đuôi. Quả thực mỗi một cây miêu mau đều ở thuyết minh hạnh phúc, Khoác Lang nhìn nàng cong cong đôi mắt. Cùng tiểu miêu giống nhau như đúc, cũng không tự kìm hãm được khẽ cười lên, tiểu miêu ăn xong rồi phụ thực. Liếm liếm phấn hồng miệng nhỏ, toàn bộ tròn vo lông xù xù thân thể đều lỏng xuống dưới. Sửa sang lại một chút lông tóc, quả thực là không thể càng thỏa mãn, Nhan Tô Tô cho nó hủy đi hào cắt mèo. Mang nó nhận chậu cắt mèo, giơ một chi đậu miêu bổng, nột, sau khi ăn xong hoạt động, tiểu gia hỏa lập tức đoan chính mà ngồi ngay ngắn, dựng thẳng lên nhung nhung lỗ tai, tròn xoe đôi mắt đi theo đậu miêu bổng một tả một hữu. Nhan Tô Tô duỗi đến gần một chút, nó rốt cuộc nhịn không được vươn chảo chảo, cái này chạng vạng. Nhan Tô Tô nghiêm túc hoàn, chơi, thành, đùa, công khóa. Tuyệt đối không có một chút ít lười biếng, tiểu miêu tuy rằng là hoạt bát hiếu động tuổi tác. Nhưng chơi một đoạn thời gian, liền mệt đến quán bình ở trong ổ mèo hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau, Bùi Phương đến biểu diễn thất thời điểm, Nhan Tô Tô đã vui vẻ mà bắt đầu rồi tân một ngày học. Đậu, tập, miêu, Bùi Phương buồn cười mà ho khan một tiếng, ngày hôm qua ngươi hẳn là quan sát quá tiểu miêu. Nhan Tô Tô vội vàng đứng lên, quan sát, nàng nghiêm túc hội báo, miêu khoa miêu thuộc miêu loại, đầu viên, mặt mũi bộ đoàn, thiển già sắc lông tóc bao trùm sống lưng cập mặt mũi bộ phận. Mặt khác bộ phận bao trùm màu trắng lông tóc, chi trước 5 ngón tay, chi sau 4 ngón chân đoan có sắc bén mà uốn lượn trào, hành tẩu khi trào xúc khởi, ngón chân đế có màu hồng phấn thịt lót. Hành tẩu không tiếng động, muốn ăn tràn đầy, chạy nhảy bình thường, lông tóc làn da đều bóng loáng vô dị thường, mắt mũi sạch sẽ vô dị vật phân bố. Hôm nay thư làm Bùi Phương nghe được đâu có điểm đau. Nàng tin tưởng Nhan Tô Tô thật sự có nghiêm túc quan sát. Vội vàng đánh gãy, hôm nay công khóa là học tập tiểu miêu động tác Nhan Tô Tô. Ai? Nàng bên chân tiểu miêu đang ở nghiêm túc mà liếm trên người mau mau, Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô nhìn Bùi Phương. Bùi Phương biểu tình nghiêm túc, không có một chút nói giỡn ý tứ, Nhan Tô Tô ưu sầu mà thở dài. Sau đó học tiểu miêu động tác, bò đảo, vươn chảo chảo, không, cánh tay, nghĩ đến nhân thể làn da mặt ngoài các loại chân khuẩn virus. Nàng có điểm không thể đi xuống khẩu A bằng min bằng, Bùi Phương giờ khóc giờ cười. Chỉ là làm ngươi bắt chước động tác, không làm ngươi thật sự liếm ơ siêu, Nhan Tô Tô phiền muộn mà bắt chước tiểu miêu bắt đầu liếm liếm. Bùi Phương nhắc nhở, ngươi nhìn một cái gương, Nhan Tô Tô ngẩng đầu đi xem trong gương chính mình cùng tiểu miêu đối lập. Bỗng nhiên liền phát hiện chính mình vấn đề, chính là tiểu miêu bỏ ngã vào nơi đó, là một con tiểu miêu. Chính mình tuy rằng giống nhau cũng là bò, nhưng rõ ràng lại là một con nhân loại không thể nề hà mà ghé vào nơi đó, cho nên vấn đề ở nơi nào? Đâu, nàng nhìn nhìn tiểu miêu tư thế. Ngô, tiểu miêu là nằm nghiêng nằm. Nhan Tô Tô điều chỉnh tư thế, duỗi thân thể, biến thành giống nhau như đúc nằm nghiêng. Sau đó vươn tay cánh tay chuẩn bị liếm liếm. Nàng nhìn thoáng qua gương. Gì, vẫn là không rất giống. Vẫn là một người ở liếm cánh tay. Quái quái, nàng lại lần nữa nghiêm túc quan sát tiểu miêu động tác. Tiểu miêu sẽ duỗi trường cổ, uốn lượn thân thể đi liếm các bộ vị. Chính mình lại vẫn là nhân loại thói quen, đem cánh tay duỗi tới rồi bên miệng. Khó trách thấy thế nào cũng không giống tiểu miêu trở mình. Thay đổi bên kia tiếp tục làm thanh khiết công tác, mềm mại lại tự tại, Nhan Tô Tô thử học tập tiểu miêu động tác. Mềm dẻo lại nhanh nhẹn mà trở mình, duỗi thân thể bắt đầu liếm liếm liếm, trong gương chính mình giống như có một tí xíu giống nhau. Nhưng vẫn là cùng tiểu miêu ở rất nhỏ địa phương có rõ ràng khác biệt, rốt cuộc kém ở địa phương nào. Đâu, lúc này đây, Nhan Tô Tô ngừng lại, nàng bỗng nhiên phát hiện, cái này học tập chỉ sợ không chỉ là mặt ngoài bắt chước tiểu miêu động tác đơn giản như vậy, Bùi Phương ở một bên ôm cánh tay mỉm cười. Thật là thông minh, thực mau liền phát hiện vấn đề mấu chốt. Nàng muốn cho Nhan Tô Tô tiếp tục thăm dò trong chốc lát. Nếu thật sự tìm không thấy phương hướng nàng lên tiếng nữa, Nhan Tô Tô gắt gao nhìn chằm chằm tiểu miêu động tác, nhưng tiểu miêu tiếp tục không thèm để ý nàng, chỉ là dưới ánh mặt trời lộ ra tuyết trắng cái bụng. Tiếp tục liếm liếm liếm ơ siêu nó vươn tới chảo chảo năm ngón chân buông ra. Thân thể tư thế thực tự nhiên, trừ bỏ đi đủ những cái đó muốn liếm địa phương, còn lại cơ bắp đều thực lòng, nhưng một đôi lỗ tai lại thẳng tắp mà dựng, liếm tần suất lại là thư hoãn lại tự tại, có vẻ thập phần chuyên chú, Nhan Tô Tô như suy tư gì. Nếu đem chính mình trở thành một con tiểu miêu, từ nhỏ miêu thị giác tới xem liếm mau mau chuyện này nói. Nhan Tô Tô một lần nữa nằm nghiêng xuống dưới. Lúc này đây, nàng thả lỏng chính mình, ánh mặt trời từ một bên cửa sổ chiếu vào, thậm chí có thể thấy rõ biểu diễn trong phòng thật nhỏ bụi bặm viên viên. Ngô, thật thoải mái, đây là một cái an toàn lại quen thuộc hoàn cảnh, nàng hoàn toàn lỏng xuống dưới, sau đó vươn tay cánh tay, mềm mại mà uốn lượn duỗi thân thể. Nghiêm túc mà đủ qua đi liếm liếm ơ siêu lông tóc bên trong khả năng sẽ dính lên rất nhiều cho bụi. Muốn một chút cẩn thận mà rửa sạch sẽ, Nhan Tô Tô nghiêm túc tinh tế không buông tha một tấc làn da. Nhưng nàng một chút cũng không nóng nảy, ánh mặt trời vừa lúc, thời gian còn trường, liền vẫn duy trì không nhanh không chậm tần suất cẩn thận mà rửa sạch nàng biết Bùi Phương liền ở bên cạnh nhìn, nhưng là, ngô. Kia chỉ là một cái dâu ria nhân loại mà thôi, thay đổi một cái thoải mái duỗi thân tư thế, không coi ai ra gì mà tiếp tục liếm liếm mơ siêu cua một hồi lâu. Nhan Tô Tô lại đi xem gương, tưởng xác nhận chính mình cùng miêu miêu động tác đối lập. Lại phát hiện tiểu miêu không biết khi nào đã đình chỉ động tác. Chính ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, nó thử mà miêu tương đương một tiếng. Nhan Tô Tô xoay người ngồi xổm ngồi dưới đất, học nó đem đôi tay đặt ở trước người, tò mò mà trở về một tiếng, mễ tương đương, tiểu miêu dựng cái đuôi dạo bước lại đây. Thử cọ cọ Nhan Tô Tô, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, cũng cúi đầu cọ cọ nó, sau đó tiểu miêu bỏ xuống dưới, vươn màu hồng phấn đầu lưỡi bắt đầu liếm nàng, Nhan Tô Tô. Không phải, nàng không phải rất muốn hồi liếm à. Bùi Phương quả thực cười đến không thể đình, nàng khích lệ nói, đệ nhất giai đoạn phi thường thành công, tiểu miêu đều đem ngươi trở thành đồng bạn đâu. Nhan Tô Tô ngẩng khuôn mặt, cười đến thực vui vẻ, cảm ơn Phương tỷ, Bùi Phương cười nói, nếu không nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu đệ nhị giai đoạn. Nhan Tô Tô lắc đầu, ta vừa mới có một chút cảm giác. Vẫn là chạy nhanh tiến vào tiếp theo giai đoạn đi, nàng đối leo lên học tập đường cong chuyện này. Phi thường quen thuộc, hiện tại là học tập đường cong nhất đầu tiểu, trưởng thành nhanh nhất thời điểm, học thần kinh nghiệm là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại tiếp theo thành, chẳng sợ tân tri thức điểm không nhất định có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ít nhất cũng có thể củng cố vừa mới được đến cảm giác. Tiếp theo lại luyện tập thời điểm. Ký ức đường cong sẽ làm chính mình càng có nắm chắc tiến vào trạng thái, Bùi Phương đối tiểu cô. Nương nghị lực cũng là thưởng thức, lập tức gật đầu, hảo, nàng vừa dứt lời. Pha lê tường mặt sau mảnh bỗng nhiên kéo ra, không ít người ở bên kia đi tới đi lui giống như ở bố trí cái gì. Phía trước thình lình giá mấy đài camera, đột nhiên nhiều người như vậy. Nhan Tô Tô lông mày vừa nhíu. Ngày đó ở phim trường khẩn trương cảm lại về tới trong thân thể, Bùi Phương hơi mỉm cười. Tô Tô, diễn viên là muốn học sẽ cùng camera chung sống. Ngẫm lại vừa mới ngươi bắt chước tiểu miêu luyện tập. Hiện tại, ngươi muốn ở camera làm được cùng vừa mới bắt chước đến giống nhau hảo, nhìn camera. Nhan Tô Tô mơ hồ minh bạch này đoạn huấn luyện ý nghĩa. Ngày đó ở phim trường, nàng khẩn trương cùng vô thố. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì nàng thực căng chặt để ý. Sợ chính mình ở trước màn ảnh biểu hiện đến không tốt. bởi vì nàng trước nay cũng không có chân chính biểu diễn quá, nếu có thể ở trước màn ảnh tự nhiên mà bắt chước Tiểu Miêu, liền ý nghĩa nàng có thể ở trước màn ảnh hoàn toàn thả lỏng mà bày ra chính mình. Đóng vai mặt khác nhân vật cũng sẽ không tái giống như phía trước như vậy khẩn trương, Nhan Tô Tô. Hít sâu một hơi, tiếp được cái này khiêu chiến. Hảo, Bùi Phương nhắc nhở nàng, ngươi phải chú ý chính mình cảm giác, sau đó học được chậm rãi đối mặt nó, khống chế nó, không cần lảng tránh nó, lúc này đây, Tiểu Miêu ở bên cạnh chơi đùa, Nhan Tô Tô kiệt lực làm chính mình thả lỏng lại, giống Tiểu Miêu giống nhau tứ chi trống ở mặt đất, giống nhưng là nàng tổng cảm thấy pha lê ngoài tường mặt có rất nhiều người đang nhìn chính mình. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng vang cũng làm nàng bắt đầu miên man suy nghĩ. Bên kia là ở quay chụp sao? Vẫn là đang làm cái gì? Chính mình học miêu miêu động tác, có thể hay không thực vụng về, sẽ làm người khác cảm thấy buồn cười. Bất chi bất giác, trắng tinh cái trán lại thấm ra tinh tế mồ hôi, Nhan Tô Tô lại lần nữa ngừng lại. Không được, như vậy không được, nàng luôn là dễ dàng bị bên kia liên lụy lực chú ý. Như vậy khẳng định là thế nào cũng bắt chước không tốt, Nhan Tô Tô sửa sang lại ý nghĩ. Một lần nữa trở lại bắt chước Tiểu Miêu chuyện này bản thân. Kia vẫn là muốn quan sát Miêu là như thế nào là mơ siêu trà sữa sắc tiểu mao cầu vươn móng vuốt đi. Chụp kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu, nhanh như chớp mà, tiểu cầu lăn xa. Nó liền nhanh chóng chạy tiến lên đuổi theo, lại duỗi móng vuốt đi chụp, lại truy, chơi đến vui vẻ vô cùng, nó thuần túy tâm linh. Căn bản là không có nhân loại nhìn chăm chú, người khác trong mắt chính mình là bộ dáng gì ý niệm. Chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mắt tiểu cầu. Hưởng thụ sán lạn dương quang, không coi ai ra gì. Trong thế giới mặt chỉ có nó chính mình cùng nó chú ý đồ vật, Nhan Tô Tô tĩnh hạ tâm tới. Bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, nàng cần thiết muốn giống Tiểu Miêu giống nhau, vứt bỏ ngoại giới quấy nhiễu, chỉ tập trung ở yêu cầu chú ý sự tình thượng gì. Nghĩ như vậy tới, kỳ thật ở camera trước bắt trước Tiểu Miêu chuyện này, cùng chính mình ngày thường học tập cũng không có cái gì quá lớn bất đồng a. Nơi nào có cái gì tuyệt đối an tĩnh học tập hoàn cảnh. Thư viện có phiên thư thanh, phòng tự học có người đi lại, phòng thí nghiệm giống nhau có máy móc tạp âm, nàng chính mình thậm chí có thể làm được ở ẩm ý tuyển tú hậu trường an tĩnh xem luận văn. Còn có thể nhớ rõ lại mau lại lao, bí quyết chỉ có hai chữ, chuyên chú chỉ là, lúc này đây, nàng không phải chuyên chú mà đầu nhập học tập. Mà là muốn chuyên chú mà tiến vào Tiểu Miêu trạng thái, Miêu món đồ chơi nhanh như chớp từ trước mắt. Lăn quá, Nhan Tô Tô lại lần nữa đem chính mình đại nhập đến Tiểu Miêu thị giác. Di động vật thể từ trước mắt trải qua, xuất sắc động thái thị giác bắt giữ đến nó. Tiếp theo nháy mắt, Nhan Tô Tô linh hoạt mà duỗi tay đi khải. Tiểu cầu thay đổi phương hướng, Tiểu Miêu nhanh chóng chạy ra tàn ảnh. Nhan Tô Tô không cam lòng yếu thế. Hết sức chăm chú mà tứ chi chấm đất đuổi theo đuổi, trong bất chi bất giác. Giống như chung quanh hết thảy đều một lần nữa xây dựng lên. Trước mắt chỉ có ánh mặt trời, Tiểu Miêu, món đồ chơi, đồ ăn, Bùi Phương, pha lê tường, tường mặt sau camera cùng sở hữu nhân viên công tác hết thảy biến mất không thấy. Kia cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu bị nàng cùng Tiểu Miêu phía sau tiếp trước mà bắt tới bắt đi. Mãn nhà ở đều là hai người bọn họ bóng dáng, Nhan Tô Tô trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng nàng lại hồn nhiên bất giác, trên mặt hãy còn mang theo chuyên chú lại hưng phấn sung sướng. Chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm tiểu cầu, nhanh chóng di động đuổi theo, thậm chí thỉnh thoảng còn nhanh nhẹn mà quay cuồng biến hóa tư thái. Đây là một loại lực chú ý độ cao tập trung, tinh thần rồi lại phi thường thư hoãn thả lỏng trạng thái. Đối với Miêu Mễ tới nói, trò chơi là ở luyện tập đi săn. Đối với Nhan Tô Tô tới nói, bắt chước Miêu Mễ là ở luyện tập biểu diễn, không biết chơi bao lâu. Tiểu Miêu chạy vội nện bước dần dần chậm lại, Nhan Tô Tô cũng đi theo chậm lại tiết tấu. Bỗng nhiên, Tiểu Miêu mau lẹ mà tại chỗ biến hướng, gia tốc chạy vội, cơ hồ là mang ra nho nhỏ tàn ảnh, hết sức chăm chú Nhan Toto không cần nghĩ ngợi cùng bò đi lên. Thực mau liền siêu việt Miêu Miêu nho nhỏ thân hình, Nhan Toto trên mặt treo đại đại tươi cười. Sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải cái gì. Nàng vội vàng lý theo bản năng mà duỗi tay, liền bế lên cái gì. Vải dệt mềm mại, xúc cảm cứng rắn, ân, cơ bắp thực kiên cố, cơ bắp, ân, Tiểu Miêu sốt ruột mà chạy vội tới Hoắc Lang bên chân. Miêu Miêu ngửa đầu kêu to, sau đó không ngừng dùng lông xù xù đầu đi cọ Hoắc Lang. Nhỏ nhỏ móng vuốt cũng chặt chẽ ôm Hoắc Lang bên kia cẳng chân. Động tác mạc danh cùng Nhan Toto thập phần rất giống, Bùi Phương buồn cười. Hoắc Lang lại là khom lưng đem Tiểu Miêu ôm lên, sờ soạng một chút nó cái bụng, có phải hay không lại đói bụng. Nhan Toto ngượng ngùng mà buông ra lão bản đùi, Bùi Phương thiện giải nhân ý mà tách ra đề tài, vừa mới cảm giác thế nào? Tiểu cô nương là thật sự phi thường thông minh có thiên phú. Nhanh như vậy là có thể đối động vật bắt chước huấn luyện có điều lĩnh ngộ, Nhan Toto theo bản năng. Liền có điểm do dự, nhất định phải nói, nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Bùi Phương kỳ quái. Đây là chương trình học một bộ phận, có cái gì không thể nói. Đối Nga, vừa mới Phương tỷ làm nàng thẳng thắn thành khẩn đối mặt chính mình cảm giác. Không thể lảng tránh, Nhan Toto cắt đến thực sự cầu thị khoa học thái độ. Cổ bốn đầu cơ đàn cùng cổ nhị đầu cơ đàn đều thực phát đạt. Rõ ràng nhưng xốp, dưới da mỡ thiếu, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể rất thấp, phỏng đoán lão bản có định kỳ rèn luyện tốt đẹp thói quen. Bùi Phương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cơ hồ là không màng hình tượng mà bộc phát ra thật lớn tiếng cười. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, nhìn anh Tuấn bất phàm Hoắc Lang mặt vô biểu tình mà ôm Miêu đứng ở nơi đó. Đột nhiên may mắn Hoắc thiếu gen tốt đẹp chân đủ trường. Bằng không hôm nay chỉ sợ xuống đài không được ha ha ha ha. Nhan Toto cảm thấy chính mình miêu tả thực khoa học a. Cổ bốn đầu cơ đàn cùng cổ nhị đầu cơ đàn là trên đùi lớn nhất hai cái cơ bắp đàn. Nàng vừa mới có tinh tường sờ đến a, Hoắc Lang cùng Tiểu Miêu cùng nhau cúi đầu xem nàng. Là đang hỏi ngươi vừa mới động vật bắt chước huấn luyện, Nhan Toto ngượng ngùng mà cúi đầu nga. Sau đó nàng hồi tưởng một chút, nghiêm túc hỏi Bùi Phương, Phương tỷ, lý tưởng biểu diễn trạng thái, có phải hay không cùng, dòng chảy, rất giống. Bùi Phương có chút nghi hoặc, dòng chảy, Hoắc Lang, tâm lý học thuật ngữ, đặc chỉ chuyên chú tiến hành mỗi hành vi khi sở biểu hiện tâm lý trạng thái. Lực chú ý độ cao tập trung, hết sức chuyên chú, hiệu suất rất cao, có thể tự giác đuổi ngoại giới quấy nhiễu. Hơn nữa có độ cao hưng phấn cùng phong phú cảm, tiến vào dòng chảy lúc sau. Thông thường không muốn bị quấy rầy, tức kháng cự gián đoạn. Đơn giản mà nói, chính là đã sung sướng lại chuyên chú, có thể thời gian dài liên tục nếu muốn hình tượng so sánh. Tựa như trong trò chơi thêm bắp. Học tập trạng thái lại mau lại hào, tựa như không ngừng đánh quái thu hoạch đồng vàng giống nhau. Liên tục mà cảm giác được sung sướng cùng hưng phấn, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi, Nhan Toto gật đầu. Nàng ngày thường học tập thời điểm, liền thường thường tiến vào dòng chảy trạng thái, lại vui sướng lại vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy mệt lúc này đây. Bùi Phương nhịn không được toát ra tự đáy lòng ý cười. Có thể chỉ đạo như vậy một người đệ tử, suy một ra ba, thành thấu dĩnh ngộ, nàng thật là rất cao hứng. Đúng vậy, Toto, phi thường cùng loại, ưu tú biểu diễn cường điệu chuyên chú cùng thả lòng. Người muốn biểu diễn cảm xúc, chưa chắc đều là vui sướng, nhưng là biểu diễn lúc sau vui sướng tràn trề. Cùng ngươi nói cái loại này trạng thái, xác thật phi thường tương tự, chúc mừng ngươi. Một chân đã bước vào biểu diễn đại môn. Nguyên lai, ở camera trước biểu diễn, thật sự cùng dòng chảy cùng loại a. Nhan Toto thật dài thở phào nhẹ nhõm, có một loại rốt cuộc lĩnh ngộ rộng mở thông suốt. Nguyên lai, biểu diễn yêu cầu cùng nàng đã từng học tập trải qua có như vậy cao trùng hợp. Lại có một loại ngăn không được tò mò. Phương tỷ nói, như vậy trạng thái chỉ là biểu diễn đại môn yêu cầu. kia xuống chút nữa đâu. Còn sẽ có cái dạng nào thần kỳ đang chờ chính mình. Nguyên bản chỉ là bởi vì nghiên cứu khoa học kinh phí đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này xa lạ ngành. Sản xuất nhan tô tô, bỗng nhiên liền đối cái này lĩnh vực thật sự sinh ra tò mò. Tựa như khi còn nhỏ đối với hạt giống vì cái gì sẽ nảy mầm tò mò giống nhau, Bùi Phương khó nén trên. Mặt hiếm thấy kích động. Đi, chúng ta đi xem ngươi vừa rồi biểu diễn, đúng vậy. Hiện tại nhan tô tô biểu hiện, đã có thể bị xưng là biểu diễn, máy theo dõi. Nhan tô tô đường cong là lướt thân thể giống động vật họ mèo giống nhau yêu nhã mà giãn ra. Cố tình biểu tình sung sướng lười biếng. Liếm liếm bộ dáng vô ưu vô lự lại tàn mạn thỏa mãn. Chạy vội lên cùng tiểu miêu đoạt món đồ chơi thời điểm. Tinh tế thon dài tứ chi nhanh nhẹn lại tuyệt đẹp. Tràn ngập không thể giải thích mị lực khoác lang nhìn bên cạnh nhan tô tô. Nàng đối máy theo dõi chính mình vẻ mặt tò mò. Giống như hoàn toàn không biết chính mình ở trước màn ảnh là thế nào lực sát thương. A, nguyên lai. Màn ảnh chính mình là cái dạng này. Hoàn toàn không có chính mình bắt đầu lo lắng những cái đó. Hồi tưởng chính mình ngay từ đầu băn khoăn thật mạnh làm cho câu nệ ước thúc. Đến mặt sau toàn tình đầu nhập chơi đùa sung sướng ngược lại thu hoạch tự nhiên biểu hiện. Nhan tô tô liền cảm thấy, biểu diễn thật đúng là quá thần kỳ thú vị, nhìn nhan tô tô trong mắt hưng phấn. Bùi Phương cười cổ vũ, phải đối chính mình biểu diễn có tin tưởng, nhan tô tô vui vẻ gật đầu. Ân, biểu diễn chuyện này, chuyên chú, đầu nhập, luyện tập liền nhất định sẽ thu hoạch tốt thành tích, cùng học tập chuyện này giống nhau như đúc nha. Ở học tập chuyện này thượng, nhan tô tô trước này đều có tin tưởng, không phải bởi vì nàng cảm thấy chính mình thông minh, mà là nàng tin tưởng chính mình chuyên chú cùng nỗ lực nhan tô tô đi theo Bùi Phương vô cùng cao. Hứng mà tránh ra, Hoắc Lăng buông tiểu miêu. Đang muốn đem vừa mới kia đoạn ghi hình cắt bỏ. Này đó thiết bị về sau đều sẽ chuyên môn nhân viên tới sử dụng. Nhưng hắn ở hoàn toàn cắt bỏ trước. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì. Hơi hơi mỉm cười. Mặt khác là một cái sao lưu. 3 ngày vội vàng mà qua. Liền đến nhập tổ nhật tử. Trọng độ cưỡng bách chứng bàng hồng nguyên đem toàn bộ mỹ thuật tổ điên. Cuồng push 3 ngày 3 đêm. Từ cảnh tượng thiết kế. Tạo hình thiết kế hết thảy đại sửa. 3 ngày, miêu khiết vội đến sống không bằng chết. Đạo cụ tổ người thảm hại hơn. Mãn thế giới đi tìm phù hợp bằng lão đại thẩm mỹ yêu cầu đạo cụ. Vật phẩm trang sức, mặt liêu, thời gian lại như vậy khẩn. Quả thực đau đớn muốn chết. Cũng may thời gian khẩn. 3 ngày sau liền phải bắt đầu chụp. Dù sao chuẩn bị thành gì dạng tính gì dạng đi. Trọng độ cưỡng bách chứng chung cực địch nhân chỉ có 1. Chết tuyến, thời hạn cuối cùng, nhan tô tô sáng sớm vào quay chụp căn cứ khi. Miêu khiết mới rốt cuộc có công phu dừng lại xuyễn khẩu khí. Nàng hai mắt ngao đến đỏ bừng, vốn dĩ không tính toán chính mình thượng thủ. Chính là đương nhan tô tô hơi cong hai tròng mắt, doanh doanh đứng ở nàng trước mặt kêu một tiếng. Miêu lão sư, miêu khiết, không phải đâu. 3 ngày không gặp, vẫn là cái này mặt nạ ma cát giống nhau tiêu chuẩn hoàn mỹ ngũ quan. Một chút không thay đổi, nhưng lăng là thay đổi. Nơi nào thay đổi không thể nói tới. Tình khí thần giống như đều rực rỡ bất đồng. Thật giống như cả người từ đôi mắt đến biểu tình đều lộ ra một loại sinh cơ bừng bừng tự tin sáng. Giỏi, chính là, càng đẹp mắt, ta dựa, lão đại, ta lại có thể, hết chương.